Lão đại là nữ lang. Chương 55, Vân Ca Nhi, gocchuyenaudio.com. Tư thúc, con vừa đọc thư của nhị ca. Cách đây không lâu, tri phủ Phủ Võ Xương, Phạm Duy Bình đã cử hành hội thơ ở Hoàng Hạc Lâu, nhị ca được hạng nhất, đại công tử Trung gia hôm đó cũng tới. Phó Vân Anh sai nha hoàn về phòng lấy thư của Phó Vân Chương rồi chậm rãi giải thích. Phó tứ lão gia ngăn nha hoàn lại, ông biết không nhiều chữ, có cầm thư trong tay cũng không hiểu hết được, anh tỷ nhi chắc chắn không lừa dối ông, không đọc cũng chẳng sao. Hai nhà chênh lệch nhau quá nhiều, nhà phú quý như Trung gia mà lại chủ động tới nhà chúng ta cầu thân, đương nhiên là phải có nguyên do, hoặc là nhà bọn họ tin tưởng nhân phẩm của con, không so đo chuyện xuất thân, hoặc là tiểu quan nhân nhà họ có vấn đề gì đó, không thể nói cho người ngoài. Nghe con nói như vậy, tứ thúc cũng hiểu được mấy phần. Phó tứ lão ra thở dài, gượng cười, lần trước Trung đại lang cực kỳ quý mến nhị ca con, khi đó ta còn đoán Trung gia có thể sắp xếp chuyện hôn nhân của một thứ tử con vợ lẽ của chi nào đó với Phó Dung, không ngờ nhà bọn họ lại nghĩ tới con. Phó Vân Anh trầm ngâm trong chốc lát chợt hiểu ra, nói với ông. Có lẽ là bởi nhị ca viết thư cho con, Phó Vân Anh đoán không sai, lý do Trung gia tới nhà cầu thân thật sự là vì phong thư kia của Phó Vân Chương. Tổ tiên Trung gia từng là quan lại trong vương phủ, từ đầu đã đi theo Sở Vương tới đất Phong ở Võ Xương này, quê quán không phải ở Hồ Quảng nên khác với những gia tộc lâu đời khác ở đất này, Trung gia chỉ dựa vào mấy đời trung thành với vương phủ để kéo dài sự phồn vinh của gia tộc. Có Sở Vương che chở ở phủ Võ Xương, Trung gia làm mưa làm gió, không ai dám khinh thường. Uy phong thì uy phong thật đấy, nhưng giờ Sở Vương già yếu, thế tử của Sở Vương lại ốm đau bệnh tật, có thể chết yểu bất cứ lúc nào. Nếu Sở Vương tuyệt tự, triều đình có thể sẽ phân một hoàng tử khác tới đây. Tục ngữ có câu vua nào triều thần ấy, vị vương gia mới tới cũng sẽ đưa những quan viên mà ông ta tin dùng tới. Khi đó Trung gia mất đi chỗ dựa, làm sao có chỗ đứng ở phủ Võ Xương được nữa. Trung gia lo xa, quyết định không chỉ chăm chăm kết thân với những gia tộc tách ra từ vương phủ như trước nữa, bắt đầu nghĩ tới chuyện liên hôn với những thế gia ở phủ Võ Xương để củng cố địa vị gia tộc. Từ đời cha của Trung đại lang, nam giới nhà bọn họ ai cũng có vợ xuất thân từ những gia tộc lớn lâu đời của Hồ Quảng. Phó gia chỉ là một gia đình bình thường, vốn không nằm trong phạm vi suy xét của Trung gia, nhưng Trung đại lang lại không nghĩ thế. Hắn là người phóng túng, ngang ngược kiêu ngạo, chỉ giỏi chơi bời đàng điếm, nhưng không phải kẻ vô dụng, hắn hào phóng, quảng giao, có bạn bè ở khắp nơi, mấy năm gần đây hắn tích cực kết bạn với danh sĩ bốn phương cũng không đơn giản là để cho vui. Từ lần gặp Phó Vân Chương trong tiệc rượu để xin cho Phó Tứ Lão gia, Trung đại lang đã đặc biệt chú ý tới Phó Vân Chương, thấy đối phương không phải hạng tầm thường, chắc chắn sẽ có ngày bộc lộ tài năng, công thành danh toại. Trung đại lang không dám tự nhận mình là bá nhạc một, nhưng hắn tự tin về trực giác của bản thân. Khi ấy, hắn từng mong sẽ chiêu được Phó Vân Chương về làm rể Trung gia. Trung gia hứa sẽ cố gắng hết sức bồi dưỡng việc học hành thi cử của y, chuẩn bị cho con đường làm quan sau này của y. Nhưng Phó Vân Chương ngoài mềm trong cứng, linh hoạt nhưng kiên quyết, Trung đại lang chưa kịp nói ra ý định của mình đã bị Phó Vân Chương uyển chuyển. gocchuyenaudio.com. Khước từ, một thời xuân thu, có người họ Tôn, tên Dương, tự bá nhạc, có tài xem tướng cho ngựa, còn viết một quyển mã kinh truyền từ đời này qua đời khác. Về sau, bá nhạc dùng để chỉ những người giỏi cảm nhận được tiềm năng của người tài. Người như Phó Vân Chương không thể tùy tiện chèn ép, nếu không dù có thể ép Phó Vân Chương cưới con gái Trung gia đi chăng nữa, sau này y thăng quan tiến chức, ai mà biết được y có xuống tay với nhà vợ để trả thù rửa hận hay không. Phó gia không thiếu tiền, Phó Vân Chương lần này đi lên phía Bắc dự thi cũng chẳng phải là đi một mình, y không chỉ giúp đỡ hơn 10 đồng hương không mấy dư giả vào kinh thành dự thi với mình, y còn có khả năng chăm sóc cho thân thích trong nhà, trong huyện. Những thủ đoạn mua chuộc lòng người của Trung đại lang chẳng hề có ý nghĩa nào với y. Trung đại lang cân nhắc hồi lâu, vẫn chưa muốn bỏ cuộc, thầm nghĩ. Con gái Trung gia không thể gả cho Phó Vân Chương, vậy cứ cưới con gái Phó gia đi. Phái người đi hỏi thăm, tôi tớ thu thập được tin tức nói Phó Vân Chương là con trai độc nhất trong nhà, không có chị em ruột, mẹ y nhận nuôi một cháu gái bên nhà mẹ đẻ làm con gái, nhưng từ trước đến nay hai người họ không hòa thuận. Hơn nữa, cô em gái này đã đính hôn. Phó Vân Chương có rất nhiều em họ nhưng Trung đại lang lại coi thường. Hội thơ Trung thu, Trung đại lang lại gặp lại Phó Vân Chương lần nữa, vừa đùa giỡn vừa thăm dò Phó Vân Chương vài câu. Chẳng hề bất ngờ khi hắn lại nhận được một câu trả lời khiến hắn phải thất vọng. Sự lãnh đạm của Phó Vân Chương không khiến hắn xấu hổ mà giận dỗi, Trung đại lang vẫn tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với y. Tàn tiệc, hắn đỡ cái người uống rượu không giỏi là Phó Vân Chương trở lại khách điếm nghỉ ngơi, tình cờ nghe được người hầu Phó gia bàn tán, biết được Phó Vân Chương dù bận rộn trăm bề vẫn luôn dành thời gian để dạy một cô em họ học hành. Nghe thấy thế, hắn vô cùng kinh ngạc. Sau đó, hắn sai người để ý thư từ liên lạc giữa Phó Vân Trương và huyện Hoàng Châu, phát hiện ra ngoài người mẹ ở giá nhiều năm và một người họ Khổng, Phó Vân Trương luôn viết một phong thư riêng cho Ngũ Đường muội kia của y. Thư này không tới thẳng chỗ Phó Vân Anh mà do Khổng Tú Tài đưa tới, điểm này càng nói lên rằng Phó Vân Trương rất yêu thương cô em họ này, tới cả những chuyện vụn vặt như thế cũng suy xét kỹ càng. Tới khi tôi tớ nói với Trung Đại Lang chuyện Phó Vân Anh tuy mất cha từ nhỏ nhưng lại được chú ruột yêu thương như con, hơn nữa của đồ cưới còn rất dày dặn, Trung Đại Lang đã có đáp án mình mong muốn, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Em trai hắn là đứa con nhỏ nhất trong nhà, được người lớn cưng chiều, anh chị thương yêu, nên tính cách còn mềm yếu hơn cả con gái, sau này trưởng thành thế nào cũng yếu thế. Nếu chọn cho nó một người vợ có gia thế cao, sợ rằng nó sẽ bị lép vế thế nào cũng bị nhà vợ chèn ép. Hơn nữa thằng bé không được chia cho nhiều gia sản thì chớt, nếu bên vợ cũng nghèo khó, bà nội hắn chắc chắn sẽ không yên lòng. Phó Vân Anh này tuy xuất thân bình dân nhưng có thể được Phó Vân Trương để ý đến vậy thì nhân phẩm chắc chắn phải tốt, gia thế hơi thấp nhưng như thế mới có thể ngoan ngoãn vâng lời, không dám bắt nạt em trai hắn, còn có thể mang theo một khoản tiền lớn gả tới Trung gia. Ngoài ra nếu Phó Vân Trương có thể một bước lên mây, em trai hắn được y quan tâm, nói không chừng cũng có thể kiếm được chút công. Góc truyện audio.com Danh, Trung Đại Lang nóng vội, sai người tìm mấy người bạn làm ăn của Phó Tứ Lão ra tới, hỏi thăm tin tức về chi này của Phó gia. Mấy thương nhân kia tấm tắc khen Phó Vân Anh, nói bọn họ tuy chưa từng được gặp nàng nhưng thường xuyên nghe thấy Phó Tứ Lão gia vô tình nhắc tới tên Phó Vân Anh, có thể thấy ông rất yêu quý nể trọng nàng. Tiểu nương tử Phó gia linh hoạt thông minh, những tấm bản đồ nàng vẽ ra vừa chính xác vừa dễ hiểu. Sau cùng, họ còn nói đùa nếu không phải Phó Vân Anh tuổi còn nhỏ, phía trên còn có hai người chị chưa đính hôn, bọn họ đã tranh nhau tới nhà cầu thân từ lâu rồi. Trung Đại Lang nhớn mày. Sau khi tiễn đám thương nhân về, ngay lập tức hắn đã chuẩn bị chuyện cầu thân cho em trai. Bởi đã được Trung Đại Lang dặn dò từ trước, người phụ nữ Trung gia tới ra mặt làm mai tỏ thái độ ôn hòa, không dám khinh thường Phó gia chút nào. Lư thị vừa mừng vừa sợ nhưng xưa nay cái gì bà cũng nghe lời Phó Tứ Lão gia nên cũng không đến nỗi bị choáng ngợp bởi dòng dõi của Trung gia, tạm thời vẫn có thể tỏ vẻ bình tĩnh chờ ông quyết định. Đương nhiên, tới khi Phó Tứ Lão gia lấy cơ Phó Vân Anh mắc chứng bất túc hai, dự kiến sẽ tới phủ Võ Xương tu hành với Trương đạo trưởng để từ chối mối duyên này với Trung gia, Lư thị đã không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh ban đầu. Bà giật mình, ly trà men trắng hoa xanh cầm trong tay cũng run lẩy bẩy, nước trà vừa mới rót văng ra tay, nóng đến nỗi bà suýt kêu ra tiếng. Hai, bất túc chỉ người sinh ra đã yết ớt, thể chất không tốt. Một số biểu hiện, khó thở, tim đập nhanh, da mồ hôi trộm, váng đầu, mạch suy yếu. Không ngờ Phó gia có thể từ chối dứt khoát như thế, người phụ nữ Trung gia kinh ngạc tới cứng đờ cả người. Lát sau, hoàn hồn lại, bà ta vẫn không biết phải nói sao, đã từng thấy người nói con gái nhà mình không tốt, không xứng với nhà trai, cũng từng gặp nhà gái vừa nghe xong đã sừng sộ quát tháo chửi mắng nhà trai, từ đó hai nhà cắt đứt quan hệ với nhau. Có bao nhiêu cách dùng để từ chối một lời đề nghị cầu thân, sao lại có cái gia đình như Phó gia, nỡ đẩy con gái trong nhà vào đạo quan như thế cơ chứ? Phó Tứ Lão gia vẫn bình tĩnh, sai người mang thư của Trương đạo trưởng tự tay viết mà Phó Vân Anh vừa đưa cho ông tới, mời người phụ nữ Trung gia kia đọc rồi nói. Phải nói thêm là Trường Xuân quan giam viện Trương đạo trưởng cũng có qua lại sơ sơ với quý phủ. Người phụ nữ hơi khựng lại, Trương đạo trưởng là khách quý của Sở Vương, lại từng được tiên đế chính miệng ban cho tôn danh đạo trưởng, nghe nói ông ta thần thông quảng đại, có thể dựa vào vọng, văn, vấn, tiết ba, để đoán tuổi thọ con người. Thế tử của Sở Vương từ nhỏ đã ôm yêu, ít nhiều cũng nhờ đan dược của Trương đạo trưởng mới có thể vượt qua nguy hiểm tới tận mấy lần. Trung gia thường giúp Sở Vương tìm mua các loại dược liệu chân quý từ khắp nơi trong cả nước để Trương đạo trưởng luyện đan, nên đúng là cũng quen biết Trương đạo trưởng. Ba, các phương pháp khám bệnh cơ bản của Đông y. Vọng là quan sát hình thái, màu sắc của mặt, mắt, mũi, môi, lưỡi. Văn là nghe tiếng nói, ho, thở, nấc, vấn là hỏi cảm giác của người bệnh về nóng lạnh, mồ hôi. Tiết là bắt mạch, bà vốn còn tưởng Phó gia bịa ra cái cớ này để từ chối lời cầu thân, ai ngờ đạo trưởng mà Phó Tứ Lão gia nhắc tới là Trương đạo trưởng ở Trường Xuân Quan. Phó gia có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám mượn danh tiếng của Trương đạo trưởng đề. Góc truyện audio.com, lừa gạt Trung gia, lừa dối như thế không những dễ lộ mà còn có thể đắc tội Trương đạo trưởng. Phó gia thế mà lại có thể có quan hệ với cả Trương đạo trưởng còn muốn thu Phó Vân Anh làm đồ đệ. Chuyện tiểu nương tử này mắc chứng bất túc là thật hay giả giờ không còn quan trọng nữa, Trung gia dù có ý đồ với ai cũng không thể có ý đồ gì với nàng. đối với việc quỷ thần tốt nhất là chỉ nên kính ngưỡng từ xa. Sở Vương còn ngại, không muốn đắc tội với Trương đạo trường, huống chi là Trung gia. Người phụ nữ nghĩ như vậy, lập tức đon đả nở nụ cười, tỏ vẻ tiếc nuối, hỏi thăm tình hình bệnh tật của Phó Vân Anh, lân la nói đôi câu chuyện phiếm rồi mới để lễ vật lại, nói lời cáo từ. Việc này không thể để lão thái thái biết, tiễn người phụ nữ Trung gia về xong, một lúc lâu sau, Lư thị vẫn chưa bình tĩnh lại được. Người tới cầu thân là Trung gia cơ đấy, Trung gia ở phủ Võ Xương, còn là đích tử của đại phòng nữa chứ. Rốt cuộc thì thần thánh phương nào đầu thai thành anh tỷ nhi mà con bé lại dám đưa ra cái ý tưởng long trời lở đất như thế không biết. Quan nhân cũng không uốn nắn cho con bé, tuy nói con bé từ nhỏ đã mất cha, là đứa trẻ đáng thương nhưng làm sao có thể để con bé càn quấy muốn làm gì làm như thế được. Mối hôn sự tốt thế này nếu nhà bọn họ muốn cưới Nguyệt tỷ nhi, bà đã đồng ý chẳng chút phân vân. Lão thái thái mà biết quan nhân từ chối lời cầu thân của Trung gia, sao có thể không nổi giận lôi đình cho được. Lư thị quay cuồng trong suy nghĩ của chính mình, vừa trách quan nhân từ chối thẳng thừng quá, vừa hâm mộ Hàn thị có con gái xuất sắc, lại có cảm giác lo lắng vì sự tùy tiện của Phó Vân Anh, cuối cùng bà bực dọc thầm lào bào mấy tiếng rồi về phòng giận dỗi. Bà tức giận, quên hỏi Phó Tứ Lão gia có quan hệ với Trương đạo trường từ bao giờ. Thật ra bà có hỏi Phó Tứ Lão gia cũng không biết phải trả lời sao, bởi vì căn bản ông chưa từng gặp Trương đạo trường lần nào. Lúc Phó Vân Anh lấy bức thư ra, ông còn đờ người ra tới tận một khắc. Theo lời đồn đại của dân chúng, Trương đạo trưởng là người tiên phong đạo cốt, thông hiểu thuật âm dương, có thể giao tiếp với quỷ thần. Nhiều người biết chuyện lại nói vị Trương đạo trưởng này là kẻ tùy tiện, không quan tâm đến thế tục, nhìn thấy cậu bé cô bé nào thanh tú sẽ xúi dục người ta theo ông ta tu đạo, nhiều người còn cho rằng ông ta định bắt cóc trẻ con nên đuổi đánh không thương tiếc. Con cháu trong các gia tộc lớn ở phủ Võ Xương muốn bái ông ta làm thầy, tình nguyện dâng vàng dâng bạc tới đạo quan, nhưng ông ta lại khinh thường, chẳng thèm nhìn cười ta lấy một cái, tự nhiên đi đường gặp đứa trẻ nào thuận mắt là sẽ bám theo người ta mấy con phố, năn nỉ ỉ ôi, la hét khóc lóc ăn vạ, chỉ muốn người ta theo ông ta học luyện đan. Khi nói chuyện phiếm với người khác, Phó Tứ Lão gia từng cười nhận xét, đại khái coi như những người đặc biệt thì sẽ làm những chuyện chẳng giống ai, người như Trương đạo trưởng phải kỳ quặc như thế mới là bình thường. Cũng chỉ vừa nãy thôi, Phó Vân Anh đã tiết lộ cho Phó Tứ Lão gia cái người mà nghe nói bị Trương đạo trưởng đeo bám kia chính là Phó Vân Trương. Khi nhị ca tới phủ Võ Xương học hành đã từng có tầm 2-3 năm ở tại trường Xuân Quan. Phó Tứ Lão gia nghe thế thì sừng sốt, ông từng nghe Phó Vân Trương thường tới trường Xuân Quan, cũng biết y có quan hệ tốt với đạo. Góc truyện audio.com, trưởng nào đó, chỉ không ngờ là đạo trưởng được nói đến kia là Trương đạo trưởng. Thảo nào Phó Vân Trương tạo cho người ta cái cảm giác vượt ra ngoài thế tục đến thế, suýt nữa là y đã thành đạo sĩ rồi. Bức thư của Trương đạo trưởng là do con tự xin, chờ sắc mặt Phó Tứ Lão gia thả lỏng, Phó Vân Anh mới chậm rãi kể rõ ngọn ngành. Muốn đi cùng Triệu sư gia tới Giang Thành thư viện, trước hết nàng cần phải dàn xếp thân phận ngũ tiểu thư phó gia của mình, phải tìm một cái cớ hợp lý để ngũ tiểu thư phó gia biến mất trước mặt mọi người, nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định nhờ Trương đạo trưởng giúp đỡ. Trương đạo trưởng đưa ra điều kiện là mỗi tháng nàng sẽ phải dành ra một ngày tới đạo quan học thuật luyện đan độc nhất vô nhị của ông ta. Phó Vân Anh đồng ý, cái gọi là thuật luyện đan này chẳng liên quan gì đến trường sinh bất lão mà gần giống như một loại phương pháp điều chế thuốc đặc biệt, nàng chẳng có bất cứ hiểu biết gì về lĩnh vực này nhưng cứ coi như chơi đồ hàng với Trương đạo trưởng là được, dù sao nàng cũng không hứa trước rằng nàng có thể đạt được thành tựu gì. Anh tỷ nhi, nhị ca con biết chuyện này không? Phó Tứ Lão gia kinh ngạc nhìn Phó Vân Anh một lúc lâu rồi khẽ hỏi. Phó Vân Anh thành thật trả lời. Con đã hỏi ý kiến nhị ca rồi ạ. Nói cách khác, chuyện giả trang nam đi học đường, tất cả đều là kế hoạch của bản thân anh tỷ nhi. Phó Vân Trương sau khi biết được quyết định này của con bé đã giúp nó hoàn thiện kế hoạch. Mấy tháng trước con bé đã bắt đầu chuẩn bị. Không, còn phải sớm hơn thế. Lần đầu con bé xin mua giấy bút mực viết, hẳn đã tính tới tình huống này rồi. Tin ngũ tiểu thư phó gia mắc chứng bất túc truyền ra ngoài, còn ai sẽ tới nhà cầu thân nữa? Anh tỷ nhi đã biết trước sẽ có người tới cầu thân với mình chỉ vì muốn tiếp cận Phó Vân Trương, vậy bức thư của Trương đạo trưởng con bé nhận được khi nào? Có lẽ là từ khi ở phủ Võ Xương con bé đã suy nghĩ chu toàn. Anh tỷ nhi không chỉ có ý định cự tuyệt một mình Trung gia, như thế này rõ ràng là đã chuẩn bị để đẩy lùi bất kỳ ai tới cầu thân, con bé không muốn gả cho bất kỳ ai. Tư thúc, Phó Vân Anh khẽ gọi. Phó Tứ Lão gia giờ mới hoàn hồn, cúi đầu quan sát Phó Vân Anh thật kỹ. Phó Vân Anh thản nhiên nhìn ông, ánh mắt không giấu giếm điều gì. Phó Tứ Lão gia nhớ lại hình ảnh của đại ca ông trước khi bỏ nhà ra đi cách đây nhiều năm, lặng lẽ thở dài, khóe miệng hơi cong lên, đưa tay xoa đầu Phó Vân Anh. Đại ca chỉ có một đứa con gái, để nó muốn làm gì thì làm nấy đi. Người phi thường ắt làm được những việc phi thường. Anh tỷ nhi là người nhạy cảm, lại còn khác người như thế, quy củ Trung gia nghiêm ngặt, con bé mà gả cho người Trung gia thì thế nào cũng vất vả. Sau này, người sẽ sóng vai cùng anh tỷ nhi, không quan trọng anh Tuấn ra sao, giàu có thế nào, thông minh bao nhiêu, nhưng nhất định phải là một người có thể hiểu, tôn trọng, bao dung và tin tưởng con bé. Sau khi người phụ nữ Trung gia ra về, phó tứ lão gia vẫn ngồi trước bàn uống trà, người hầu kẻ hạ sắp xếp lại lễ vật mà Trung gia mang tới, ông kiểm tra một lượt rồi sai người chuẩn bị quà đáp lễ. Phó Vân Anh đi vào chính đường, nói, tứ thúc nếu nãy nãy hỏi tại sao người Trung gia tới bái phỏng, tứ thúc cứ trả lời thật. Phó tứ lão gia khó xử, nhíu mày nói, anh tỷ nhi con cũng biết, nãy nãy con, ông ngừng lại một chút, liếc mắt nhìn quanh, đám tôi tớ. Góc chuyện audio chấm cơm, hiểu ý vội vàng khom lưng lui ra ngoài, đợi bọn họ đi xa, Phó Vân Anh mới nói, không sao ạ, dù sao con cũng phải đi, nãy nãy sớm muộn gì mà chẳng biết chuyện này. Nếu để nãi nãi biết được chuyện cự tuyệt đề nghị cầu thân này từ miệng người khác thì chẳng thà hôm nay nói với nãi nãi luôn. Đồ đạc của nàng đã chuẩn bị xong xuôi, lúc nào cũng có thể xuất phát. Đại Ngô thị còn chưa biết Phó Vân Khải và Phó Vân Thái cũng sẽ phải tới phủ Võ Xương, so với cái tin hai đứa cháu trai sắp phải xa nhà, chuyện Phó Tứ Lão gia uyển chuyển cự tuyệt đề nghị kết thân của Trung gia trong mắt bà chắc cũng không đáng kể. Kể cả bà có tức giận thật đi chăng nữa, cùng lắm Phó Vân Anh cũng chỉ phải nghe bà oán trách mấy câu thôi. Vào tai này lại ra tai kia, nàng cũng không lo lắng gì. Hôm đó quả nhiên Đại Ngô thị không vui, mà lo lắng, đứng cách một đoạn ngắn bằng chiều dài một cánh tay, kể cho bà nghe chuyện Trung gia tới nhà cầu thân như thế nào, Phó Tứ Lão gia từ chối đề nghị này ra sao. Nghe được nửa câu chuyện, Đại Ngô thị đã nổi giận lôi đình, chiếc gậy trong tay gõ mạnh xuống mặt sàn, sàn nhà vang lên tiếng rạn vỡ, hóa ra bà đã đánh rạn cả gạch trên sàn. Cũng không đợi Đại Ngô thị lấy hơi chửi mắng, ma tiếp tục nói với bà chuyện Phó Vân Khải và Phó Vân Khải sắp xa nhà. Đại Ngô thị nhìn ma chân chân, không nói nên lời, hai hàng lệ ẩn ẩn chảy ra từ khóe mắt. Bà ném chiếc gậy trong tay đi, đập bàn rồi gào khóc thảm thiết bằng giọng điệu kéo dài như thể đang hát hí khúc. Con, trai, lớn, không, nghe, lời, mẹ, Lư thị, Phó Tam Thẩm và Hàn thị vội vàng súm lại an ủi khuyên giải bà, Đại Ngô thị ngồi trên sập vừa khóc lóc vừa chửi mắng, tay còn đập bôm bốp lên sập trông chẳng khác gì những người đàn bà đanh đá ăn vạ ngoài chợ, mấy người con dâu buồn cười nhưng không dám cười, chỉ có thể dựa theo mấy lời rền rĩ đó để mà khuyên giải bà. Sau đó, Phó Tam gia và Phó Tứ Lão gia cũng tới chính viện khuyên giải Đại Ngô thị. Đứa cháu được Đại Ngô thị yêu thương nhất là Phó Quế chỉ dám đứng ngoài hành lang chờ đợi trong chốc lát, thấy Đại Ngô thị chỉ thẳng vào mặt Hàn thị mà mắng bà nuôi dạy nên một đứa nghiệp chướng, Phó Quế nhíu mày, suy tư một chút rồi trở về phòng. Chính viện ầm ĩ tới tận tối mới lại yên tĩnh, Phó Tứ Lão gia đồng ý với Đại Ngô thị để Phó Vân Khải và Phó Vân Thái ở nhà thêm một thời gian nữa, năm sau mới đi. Đạt được tâm nguyện, Đại Ngô thị không còn nghĩ tới chuyện Phó Vân Anh nữa, hai tay bà níu chặt hai thằng cháu trai như sợ Phó Tứ Lão gia sẽ nhân lúc bà không để ý lén đưa hai đứa tới phủ Võ Xương mất. Mẹ già lấy cái chết ra đe dọa, Phó Tứ Lão gia cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể thỏa hiệp. Vì thế, mấy hôm sau, khi Phó Vân Anh lên thuyền rời huyện Hoàng Châu, bên cạnh chỉ có Hàn thị, nha hoàn, mama và người có nhiệm vụ hộ tống nàng là Vương Thúc. Ban đầu, Phó Tứ Lão gia vốn lên kế hoạch sẽ đích thân đưa nàng tới phủ Võ Xương, chờ tới khi nàng sắp xếp cuộc sống bên đó cho tốt mới trở về, nào ngờ ở cửa hàng trong nhà xảy ra chút chuyện cần ông phải trực tiếp giải quyết khiến ông không dứt ra được. Phó Vân Anh vẫn khởi hành theo kế hoạch, Vương Thúc là lão bộc trong nhà, rất đáng tin cậy, Tứ Thúc không cần lo lắng. Vả lại bên phủ Võ Xương thầy con đã chuẩn bị xong cả rồi. Hôm trước Triệu Sư gia gửi thư tới, ông ta đã thuê được một tòa nhà ở phủ Võ Xương, bên phía thư. Góc chuyện audio.com, viện cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ Phó Vân Anh lấy danh nghĩa học sinh của ông ta để nhập học. Phó Tứ Lão gia đứng trên bến tàu, dõi mắt theo chiếc thuyền chở Phó Vân Anh xuyên qua màn sương mờ đi về phương xa. Có vài người sinh ra đã khác biệt, vốn biết rằng người nọ chắc chắn sẽ dương cánh bay cao, càng bay càng nhanh, sẽ cách mình càng lúc càng xa, cho tới một ngày hoàn toàn bay ra khỏi phạm vi mà tầm mắt của mình có thể nhìn thấy được. Có kiêu ngạo, có vui mừng, cũng có phiền muộn. Chim non trưởng thành thế nào cũng có ngày rời tổ. Nhưng Nguyệt tỷ nhi, Quế tỷ nhi, Khải ca nhi, Thái ca nhi còn đang học cách đập cánh mà anh tỷ nhi nhỏ tuổi nhất đã đội mưa đội gió tung cánh bay cao, một mình tiến về phía trước chỉ còn để lại một bóng hình non nớt nhưng cứng cỏi. Phó tứ lão gia lặng lẽ thở dài, ông còn chưa kịp khoe khoang khắp chốn đã phải thẫn thờ đối mặt với sự thật rằng cháu gái đã không cần sự che chở của mình nữa rồi. Phó gia có mấy chiếc thuyền lớn rất tiện nghi, nhưng chuyện ngoài ý muốn lần trước khiến phó tứ lão gia vẫn cứ sợ mãi đến giờ. Thuyền lớn đông người, thủy thủ, công nhân làm thuê hỗn tạp dễ bị người ta lợi dụng sơ hở. Lần này, Phó Vân Anh ra ngoài, Phó Tứ Lão Gia không chọn thuyền lớn mà chọn một chiếc tầm trung, người chèo thuyền cũng toàn tôi tớ của Phó Gia. Chiếc thuyền tầm trung này không thoải mái như thuyền lớn, khoang thuyền nhỏ, nếu gặp sóng lớn sẽ sóc hơn, Phó Vân Anh hơi say sóng, ăn cơm xong liền lên bong hóng gió, chờ trời tối mới trở lại khoang nghỉ ngơi. Lần này lên thuyền tới phủ Võ Xương thời tiết ngày nào cũng đẹp, mặt trời ấm áp, nước vỗ bong bong, một dải rừng quýt trải dọc mười mấy dặm bờ sông chi chít quả tựa những viên đá quý được khảm vào bức tranh nước trong trời xanh này. Mặt trời dần lặn về tây, mặt trăng lại hiện lên từ phía đông. Hôm nay thuyền của bọn họ vẫn dừng ở bến tàu lần trước. Hàn thị không biết chuyện lần đó nên ngủ say như chết, ngáy khò khò. Mấy người Vương Thúc lại lo lắng không thôi. Còn chưa tới bên tàu, ông đã phái người lên thuyền Hoa Tiêu bơi tới bến tàu trước để thăm dò tin tức, biết nơi này an toàn mới quyết định đưa thuyền vào bến. Tới nơi, ông còn chỉ huy mấy người nữa chèo thuyền nhỏ tuần tra bên cạnh, chỉ cần có chút động tĩnh liền gọi người nổi lửa thắp đèn đầy cảnh giác. Một đêm náo loạn trôi qua, nhìn thấy mặt trời bắt đầu ló dạng, Vương Túc thở phào nhẹ nhõm, chỉ huy mọi người đưa thuyền Hoa Tiêu trở về. Đúng lúc này lại có mấy tiếng bõm bõm vọng tới, người trên thuyền bên cạnh ồ lên. Mặt Vương Thúc xa sầm, hôm trước Phó Vân Anh say sóng, tới đêm ngủ cũng không ngon, tiếng ngáy của Hàn Thị vang vọng ngay bên cạnh, nàng càng không ngủ được. Sáng sớm hôm nay ngủ dậy rửa mặt chải đầu, khi tiếng rơi xuống nước kia vang lên, nàng đang đứng trước cửa sổ đọc sách như thường lệ. Đôi mắt hơi mỏi, nàng đứng dậy tựa vào vách thuyền nhìn về phía sóng nước mênh mông cuồn cuộn giữa dòng sông lớn tráng lệ. Tiếng kêu sợ hãi xuyên qua màn sương mù dày đặc đập vào tai nàng hơi nhớn mày thầm nghĩ. Cái bến tàu này có khi không may mắn cho lắm, Vân Ca Nhi có người rơi xuống nước, phía ngoài vang lên tiếng Vương Thúc, từ khi rời huyện Hoàng Châu, Phó Vân Anh đã thay đổi cách ăn mặc chuyển thành nam trang. Kẻ hầu người hạ cũng thay đổi cách xưng hô, nàng đã chọn được Thư Đồng, là con trai Vương Thúc còn nhỏ tuổi hơn nàng. Góc truyện audio.com, tầm 8-9 tuổi, nếu lớn quá thì 2 năm sau lại phải đổi người, nàng ngại thay đổi nên quyết định chọn đứa bé nhỏ một chút, dù sao Thư Đồng cũng không phải làm lụng gì vất vả, ngoan ngoãn là được. Cửa sổ nhìn ra mặt sông, Phó Vân Anh quan sát xung quanh một lượt. Trời đã sáng rõ, ánh mắt trời xuyên qua lớp sương mù chiếu xuống mặt sông giúp nàng nhìn rõ tình hình dưới nước. Đang dãy giụa trong nước là một người phụ nữ trẻ, chắc tầm 20 mấy tuổi, trong lòng nàng ta ôm một đứa bé nhìn cũng không đoán được là bao nhiêu tuổi, mấy người đàn ông vừa nhảy xuống khi nãy đang bơi về phía người phụ nữ, có vẻ đang vây lại xung quanh nàng ta, khuôn mặt người phụ nữ lộ ra vẻ kinh hãi, ra sức đẩy bản thân và đứa trẻ ra càng xa càng tốt. Phó Vân Anh khẽ nhíu mày, hơi chần chừ trong chốc lát rồi lên bong, nói với Vương Thúc. Mọi người cũng xuống giúp đỡ cứu người đi. Nàng ngập ngừng một chút rồi dặn dò kêu gọi cả người ở các thuyền khác đi cùng, nếu có vấn đề gì thì phải quan sát rồi hẵng làm. Vương Thúc thưa vâng rồi hô hoán các thuyền khác kêu gọi những người biết bơi chèo thuyền nhỏ ra cứu người. Những chiếc thuyền buôn khác cũng phái tôi tới nhà mình xuống nước. Họ đều là những người chịu cảnh lang bạt quanh năm suốt tháng, nếu có thể giúp thì nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Người xuống nước càng ngày càng nhiều, người phụ nữ cảm thấy có hy vọng, vận sức bình sinh, né tránh những người đàn ông đang bơi tới kia ôm đứa trẻ bơi về phía chiếc thuyền bên cạnh, vừa bơi vừa thét lên kêu cứu. Mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn nên đều khựng lại, quan sát tình hình. Đám đàn ông tức nổ phổi, bơi đuổi theo người phụ nữ, một kẻ trong số đó vung tay một cái, trên mặt người phụ nữ hằn lên vết ngón tay, đứa trẻ trong lòng nàng ta bật khóc. Người phụ nữ vùng vẫy kịch liệt, bọn chúng là bọn buôn người. Những người đứng xem không còn do dự nữa, vừa chửi mắng vừa bơi thuyền về phía họ. Mặt nước hỗn loạn, tiếng cãi vã, tiếng chửi mắng, tiếng khóc, tiếng cầu cứu, không nghe rõ nổi ai là ai, chỉ thấy nước sông bắn tung tóe. Ánh nắng huy hoàng chiếu rọi, gió quét qua xua tan sương mù. Vương Thúc thay quần áo xong bước lên khoang nói cho Phó Vân Anh về thân phận của người phụ nữ kia. Đó là một phụ nữ trẻ tuổi ở quê mới lên nhờ cậy người nhà trên đường bị bọn buôn người giả mạo nhà đò bắt cóc. Nàng ấy nhân lúc bọn chúng không chú ý, dạy đứa con gái 6 tuổi cắn đứt dây thừng nhảy xuống sông chạy trốn, may mà chúng ta cứu được nếu không không biết mẹ con họ sẽ bị bán đi đâu nữa. Chiếc thuyền kia đâu rồi? Phó Vân Anh hỏi, Vương Thúc ngỡ ngàng, giờ mới hiểu ra, lúng túng nói. Thuyền đi mất rồi, mấy tên đàn ông to khỏe kia thấy người phụ nữ được người khác cứu thầm chửi mấy câu, bơi lại về thuyền lớn, thuyền lập tức rời bến, những người xung quanh chỉ quan tâm tới việc an ủi người phụ nữ nên quên mất việc chặn chiếc thuyền kia lại. Dù sao bọn họ cũng có phải quan phủ đâu, thế là đám đàn ông kia đã chạy trốn mất dạng, trên thuyền có lẽ còn có rất nhiều phụ nữ khác cũng bị bọn buôn người lừa gạt. Phó Vân Anh thở dài, phái một người nhanh nhẹn tới địa phương lân cận tìm quan phủ báo tin đi. Nàng không biết làm như thế có tác dụng gì hay không, nhưng đối với những người phụ nữ khốn khổ trên thuyền kia chỉ cần có thêm một chút hy vọng là tốt lắm rồi. Vương Thúc vâng một tiếng rồi. Gocchuyenaudio.com, đi ra ngoài sắp xếp, đúng là trùng hợp vừa may đồng chi phủ Võ Xương là Lý Hàn Thạch cũng vừa từ phủ Giang Lăng trở về, đêm qua nghỉ lại trong quán trọ trên bờ. Lúc còn đang nửa tỉnh nửa mơ, nghe thấy tiếng lao xao ở bến thuyền, phái người tới hỏi chuyện, gặp được người phó gia phái đi báo tin liền hỏi cho rõ, người phó gia tóm tắt sự việc cho họ biết. Tùy Tùng lập tức chạy về báo cho Lý Hàn Thạch biết, Lý Hàn Thạch sừng sốt vội vàng đứng dậy khoác áo, nhanh chóng chuẩn bị thuyền đuổi theo, đừng để bọn buôn người kia chạy thoát. Người của quan phủ đương nhiên là làm việc năng suất hơn hẳn thuyền buôn. Tới khi Phó Vân Anh ăn sáng xong xuôi đã nghe thấy tiếng bước chân vọng tới, Vương Thúc lên tiếng đầy kích động, Vân Ca Nhi, Lý Đại Nhân đã phái người đuổi theo chiếc thuyền kia rồi. Mấy tên đàn ông trên thuyền phát hiện có thuyền đuổi theo liền dứt khoát nhảy khỏi thuyền bơi về bờ. Người của quan phủ lập tức đuổi theo nhưng hai bên bờ sông đều là những sơn cốc sâu hun hút, mấy tên đàn ông kia trốn vào rừng chẳng khác gì cá bơi ra biển, làm sao tìm được. Tuy không bắt được mấy tên đàn ông đang trốn chạy nhưng mười mấy người đàn bà trên thuyền thì không trốn kịp nên đều bị bắt lại. Chúng là những kẻ chuyên lừa gạt phụ nữ. Trên thuyền còn có mấy chục người phụ nữ nhà đàng hoàng bị lừa gạt, sau này quan phủ sẽ sắp xếp để đưa họ về nhà, hoặc báo cho người thân tới đón. Vương Thúc trước giờ vẫn ít nói hay vô cùng phấn khích hào hứng kể chuyện quan phủ truy bắt bọn buôn người xong lại đập đánh bóp vào đầu mình một cái, nói. Đúng rồi, Vân Ca Nhi, Lý Đại Nhân muốn gặp thiếu gia. Lý Hàn Thạch đã từng uống say một trận với Phó Vân Trương, có ấn tượng tốt với cử nhân trẻ tuổi nọ, nay nghe thuộc hạ bẩm báo thuyền đã cứu được người phụ nữ từ tay bọn buôn người kia là thuyền phó gia, cũng để ý hơn một chút, định trực tiếp khen ngợi Phó Vân Anh. Vương Thúc khó xử, Vân Ca Nhi, hay là thôi đừng gặp, anh tỷ nhi chỉ là một bé gái, lại mặc nam trang tiếp xúc với người khác, Lý Đại Nhân là người làm quan, nhỡ đâu phát hiện ra thân phận thực sự của anh tỷ nhi, nhỡ đâu lại tức giận bắt giữ anh tỷ nhi để bêu phố răn đe thì phải làm sao bây giờ? Lý Hàn Thạch được người khác nhờ vả, đưa linh cữu người Ngụy gia về quê, nàng vốn sợ đây chỉ là cái bẫy nên mãi vẫn chưa đi phủ Giang Lăng tế bái, chỉ lén nhờ người hỏi thăm. Lý Hàn Thạch thuê người sửa chữa lại phần mộ tổ tiên Ngụy gia, xử lý việc nhập liệm, sau đó mới về phủ Võ Xương, gần như không có điểm nào bất thường. Nhưng Phó Vân Anh vẫn không đi phủ Giang Lăng, nếu cha mẹ nàng dưới suối vàng có linh, chắc chắn sẽ hy vọng nàng có thể bình an vui vẻ sống tới hết đời, lòng nàng luôn nhớ đến họ, đi phủ Giang Lăng hay không cũng chỉ là hình thức mà thôi. Không cần đi phủ Giang Lăng nhưng vẫn cần phải gặp Lý Hàn Thạch một lần, thăm dò lòng dạ hắn ta một chút, xem người này rốt cuộc là có ý tốt hay là đang giấu giếm ý đồ xấu xa gì. Editor, cuộc đời anh tỷ nhi bắt đầu bước sang một trang mới. Cách chương.